Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 9, chương 8. Thuấn phát nhẫn thuật, nhị câu ngọc Seragon thức tỉnh. Nhất câu ngọc bên trong đồng tử hoàn toàn biến thành màu tím. Hokage thế giới tại Itachi trong mắt đã thành có sắc thái thế giới. Tại tím vòng mắt lực lượng xuống, chakra không chỗ nào che giấu. Thổ thuộc tính chakra là màu vàng nhạt, lôi thuộc tính chakra là màu lam, hỏa thuộc tính chakra là màu đỏ, phong thuộc tính chakra vì là màu xanh, thủy thuộc tính chakra là lục sắc, âm thuộc tính chakra vì là màu đen, dương thuộc tính chakra là màu trắng. Cả hai giống như thái cực đồ giống nhau dung hợp cùng một chỗ. Tuy hai mà một, Itachi chakra có đủ hỏa, thủy, lôi, phong bốn loại thuộc tính. Nội thị phía dưới, Itachi trong cơ thể lưu chuyển lên màu đỏ, lục sắc, màu lam, quang mang màu xanh, hòa lẫn, bốn màu chảy dưới ánh sáng. Còn có một sợi nhàn nhạt màu tím lúc ẩn lúc hiện. Trải qua chakra tính chất chuyển hóa, Itachi có thể thi triển ra thổ độn. Âm dương thuộc tính chakra cần thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt sau đó mới có thể dẫn vào thân thể. Nếu muốn phát huy ra âm dương chakra lực lượng, còn phải dung hợp Hashirama tế bào. Nhắm lại nhị câu ngọc Seragon, thế giới khôi phục thành bình thường màu sắc. Seragon biến dị về sau, ngoại trừ vốn có lực lượng, tựa hồ còn có Byakugan lực lượng. Không, so với Byakugan lợi hại hơn. Ít nhất, Byakugan nhìn không ra chakra màu sắc. Itachi biết rõ, theo tím vòng mắt tiến hóa, có khả năng gặp sinh ra so với Raigan còn muốn lực lượng cường đại. Cho tới bây giờ, Itachi chưa bao giờ lộ ra qua tím vòng mắt đặc thù lực lượng. Dù cho đối với Fugaku, Mikoto, Itachi cũng chưa bao giờ nhấp lên qua. Hoài Bích có tội đạo lý tại cái gì thế giới đều là tương thông đấy. Shisui thất bại ngay tại ở đơn thuần đi một tí. Hoặc là nói là vô cùng tin tưởng Sarutobi. Danzo hứa hẹn, quá sớm mà đem Seragon tin tức tiết lộ ra ngoài. Shisui hiện tại đã 10 tuổi qua. Tuổi còn nhỏ đã thức tỉnh tam câu ngọc. Đem huyễn thuật tu luyện đến liền tịch mặt trời chân hồng đều tự than thở không bằng tình trạng. Nếu như Shisui thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt về sau, vẫn đang dựa theo ám bộ quy củ hướng Danzo, Sarutobi báo cáo, hoặc là tại trong nhiệm vụ tiết lộ cho Konoha Ninja, Konoha tuyệt sẽ không làm cho Shisui lớn lên. Itachi cố tình muốn thay đổi biến Shisui vận mệnh. Shisui gia nhập căn về sau, hầu như không có lại quay về Uchiha. Đối với Konoha đại gia tộc đệ tử, căn sẽ không giống đối đãi bình dân ninja như vậy. Sử dụng chú ấn lực lượng tiến hành nô lệ hóa giáo dục. Trái lại, một bộ chung với thôn, bảo vệ Konoha cùng bình thường lý luận lại càng dễ đạt được giống như Shisui như vậy ninja đám bọn. Chúng ủng hộ, Itachi thầm nghĩ, về sau Konoha nếu như muốn đối phó Uchiha, chỉ sợ sẽ lợi dụng Shisui đến ảnh hưởng bản thân. Itachi kế hoạch ở đằng kia lúc, mới hảo hảo thăm dò Shisui chính thức ý tưởng cùng thực lực. Đừng lực lượng của thiên thần, cũng không thể nắm giữ ở trong tay địch nhân. Một khi đang mang bản thân lợi ích, Itachi cũng sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha nhất tộc sân huấn luyện. Itachi đang luyện tập Uchiha gia truyền nhẫn thuật hỏa độn. Chỉ cần là Uchiha nhất tộc người, đều có đủ hỏa thuộc tính chakra. Đúng vậy, Itachi, người bây giờ dùng ra hỏa độn, đã nhanh bắt kịp xuống chịu đựng tài nghệ. Fugaku đối với Itachi có thể thuần thục sử dụng hỏa độn, cảm thấy hết sức hài lòng. Có thể không hài lòng sao? Tận lực thấp trình độ triển khai cũng là một kiện vất vả sự tình. Itachi trong lòng nôn trào phúng, nói, sống ở Uchiha, Itachi bảo trì ít xuất hiện, chỉ là tức thời thỏa mãn Fugaku kỳ vọng. Kể từ đó, Itachi sẽ không biểu hiện được vô cùng thiên tài khiến cho quá nhiều chú ý. Cũng không gặp bởi vì quá phận thấp hơn Fugaku kỳ vọng mà bị tổn thất. Ít nhất, bây giờ Itachi vẫn đang đã nhận được Fugaku dốc lòng bồi dưỡng. Fugaku cùng Itachi đối luyện trong chốc lát sau đó, liền đi cảnh vệ binh sĩ tổng bộ, lưu lại Itachi một người tiếp tục tu hành. Ninja ở giữa chiến đấu cùng Itachi trước kia làm cho nắm giữ phương thức chiến đấu cơ bản giống nhau. Điều tra, tập kích, ám sát, phá hư, chém đầu đợi, có thể nói, ninja chiến đấu chính là đặc chủng tinh anh chiến đấu hình thức. Hiểu là một chuyện, chính thức vận dụng thành thạo thì là một chuyện khác. Trong chiến đấu, không ít người bởi vì động tác theo không kịp ý thức, cuối cùng đi gặp tử thần. Itachi đã không phải là chính thức Itachi, mà là Trương Huy linh hồn giao phó mà sinh. Trước mắt, Itachi chiến thuật động tác cùng Itachi chiến đấu ý thức phải không cân đối đấy. Itachi đã rất nỗ lực đang luyện tập kết ấn tốc độ. Hiện tại, đã có thể tại 1 giây đồng hồ ở trong kết 5 cái ấn. Đã liền dùng chân kết ấn đều nhỏ có sở thành. Itachi cũng không có cảm thấy thỏa mãn. Mỗi lần dùng nhẫn thuật, đều muốn trước đó kết ấn. Tựa như ma pháp muốn ngâm sướng. Không chỉ có tốc độ theo không kịp. Chiến đấu động tác cũng rất ngốc. Itachi là truy cầu cực hạn tốc độ tốt đẹp học người. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Itachi thờ phụng hỏa vân tà thần võ học pháp tác. Ma pháp ngoại trừ ngâm vịnh ma pháp, còn có thể làm được thuấn phát. Itachi suy nghĩ, nhẫn thuật có hay không cũng có thể làm được không cần kết ấn. Mà là theo ý niệm có thể thi triển đi ra. Thuấn phát nhẫn thuật, Itachi tư tưởng ở bên trong. Không cần kết ấn nhẫn thuật có thể xưng là thuấn phát nhẫn thuật. Itachi một lần lại một lần luyện tập hỏa độn nhẫn thuật. Nội tâm rồi lại đang suy tư thuấn phát nhẫn thuật khai phát vấn đề. Nhẫn thuật căn bản ở chỗ chakra. Ninja thông qua điều động, chuyển hóa bất đồng thuộc tính chakra cùng thiên nhiên chakra sinh ra đồng nhất tần suất. Hình thành biên độ tăng trưởng hiệu ứng. Điều khiển chakra hình thành nhẫn thuật. Nhẫn thuật uy lực. Ngoại trừ ninja bản thân chakra, còn tại ở ninja có thể điều khiển thiên nhiên chakra số lượng cùng phạm vi. Cường đại Senju, Hashirama, trong cơ thể không chỉ có rộng lượng chakra, đổi có thể dẫn tiên thuật chakra nhập vào cơ thể. Mộc độn nhẫn thuật đổi có lợi cho điều khiển trong tự nhiên chakra. Dù cho Madara có thể khống chế Kyuubi chiến đấu, cuối cùng vẫn còn bại vào Hashirama tay. Của ta tím vòng mắt có thể thấy rõ trong giới tự nhiên chakra. Chakra phân tử có lực hút sức đẩy hiệu ứng. Nếu như có thể làm cho thân thể trở thành chakra từ trường, là có thể hình thành chakra từ trường không gian. Tại nơi này chakra không gian ở trong, có hay không có thể làm được nhẫn thuật thuấn phát. Nghĩ đến chỗ này, Itachi quyết định lớn mật nếm thử. Ly khai Uchiha thông thường sân huấn luyện, đi vào chuyên thuộc về Fugaku trong phòng sân huấn luyện, Itachi lập tức mở ra nhị câu ngọc tím vòng mắt, lập tức chứng kiến đủ mọi màu sắc chakra. Itachi khống chế 4 loại thuộc tính chakra dựa theo hỏa, phong, thủy, lôi trình tự trong người hình thành hơi tuần hoàn. Trải qua hơn lần nỗ lực, Itachi lấy được thành công, đồng thời khống chế 4 loại bất đồng thuộc tính, bất đồng tần suất chakra. Đối với bất luận cái gì ninja mà nói, hầu như đều là không thể nào thành công sự tình. Itachi rất may mắn, Itachi linh hồn tại linh hồn bộ giống như hóa không gian đạt được cường hóa, làm cho Itachi đối với chakra điều khiển đạt đến tinh tế trình độ. Tím vòng mắt có thể thấy rõ chakra hình thái. Itachi tự cũng không giống như hạt tử giống nhau nghĩ không nổi rồi. Itachi trong cơ thể 4 loại thuộc tính chakra dung hợp một tia lực lượng thần bí màu tím năng lượng. Dẫn đến bất đồng thuộc tính chakra đã có rất nhỏ cùng tần suất nhịp đập. Đúng là cái này rất nhỏ cùng nhiều lần. Làm cho Itachi trong cơ thể chakra hơi tuần hoàn có thể thành công. Tại Itachi tinh vi điều khiển xuống. Itachi trong cơ thể hỏa, phong, thủy. Lôi 4 loại thuộc tính chakra như là tại một cái vòng tròn vòng trên tham ăn con rắn bình thường. Không ngừng vây quanh trung tâm vận chuyển. Tiếp tục 1 giờ sau. 4 loại bất đồng thuộc tính chakra sinh sôi ra một tia màu tím sợi chakra. Như là độc xà lưỡi rắn hướng hơi tuần hoàn nơi trọng yếu lan tràn. cuối cùng, bốn căn màu tím sợi chakra tại nơi trọng yếu giao hội, dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái màu tím quang điểm. Màu tím quang điểm phủ lấy sợi chakra dẫn dắt bốn loại bất đồng thuộc tính chakra lưu truyền. Không cần Itachi điều khiển có thể tự hành vận chuyển. Mang theo ta đi vào cái thế giới này thần bí màu tím năng lượng thật sự là thần kỳ. Không chỉ có sẽ khiến ta Seragon biến dị, liền trong cơ thể chakra đều cùng theo biến dị. Trong cơ thể chakra hơi tuần hoàn thành công. Itachi không khỏi trong lòng cảm kích trong cơ thể cái này cỗ thần bí năng lượng. Trong cơ thể chakra hơi tuần hoàn tự động vận chuyển nửa giờ sau. Itachi thấy hơi tuần hoàn đã ổn định, liền bắt đầu nếm thử khống chế trong cơ thể bất đồng thuộc tính chakra cùng ngoại giới chakra sinh ra nhất trí nhịp đập. Trong cơ thể chakra cùng ngoại giới chakra cùng tần suất nhịp đập, so với điều khiển hình thành trong cơ thể chakra hơi tuần hoàn không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Phí hết sức của chín châu hai hổ, Itachi cuối cùng thành công một lần, sử dụng ra thuấn phát hỏa độn. Chỉ là thuấn phát nhẫn thuật cũng chỉ rằng co trong nháy mắt, chakra cùng tần suất nhịp đập liền mất đi hiệu lực rồi. Bất quá, thành công sử dụng ra thuấn phát nhẫn thuật, Itachi trong nội tâm tràn đầy cực lớn cảm giác thành tựu. Thí nghiệm thành công chứng minh Itachi về thuấn phát nhẫn thuật tư tưởng là thành công. Luyện tập, cần không ngừng luyện tập. Thất bại là mẹ thành công. Chakra cùng tần suất điều khiển cần không ngừng lặp lại, thẳng đến hình thành tiềm thức, làm cho trong cơ thể chakra tần suất tự động cùng ngoại giới chakra điều tiết nhất trí trở thành bản năng. Suy nghĩ sâu xa phía dưới, cũng không có giải quyết chakra cùng tần suất nhịp đập đổi phương pháp tốt. Itachi không khỏi nghĩ đến đại não tiềm thức lý luận, quyết định chọn dùng ngốc nhất kém cỏi phương pháp giải quyết chakra cùng tần suất nhịp đập vấn đề. Ngày sau, Itachi thuấn phát nhẫn thuật dương danh giới ninja, được xưng là lĩnh vực tử ma. Itachi sau đó, các thời kỳ ninja, có không ít người nếm thử tu luyện thuấn phát nhẫn thuật. Đáng tiếc không ai thành công. Itachi thuấn phát nhẫn thuật liền biến thành lĩnh vực tử ma thập đại vị giải chi mê, một trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.